Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 219 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu không kịp phản ứng, lập tức cảm giác được vùng ngực nóng cháy, tựa hồ có một đoàn nhiệt hỏa hừng hực thiêu hủy hắn. À! Lăng Tiếu té trên mặt đất phát ra tiếng hô thảm thiết, y phục bị chấn nát hoàn toàn. Cảm giác lúc này giống như ở trong long trì làm hắn đau đớn muốn chết. Long nữ ở bên lo lắng nhìn Lăng Tiếu đồng thời hỏi. Lão Long Vương, ngài làm gì đó đại vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không hại hắn. Lão Long Vương cười nhẹ nói. Long Vương khó hiểu. Lão Long Vương, lễ vật này thật sự quá trọng. Long nữ không biết Lão Long Vương tặng vật gì, nhưng Long Vương lại biết. Đó chính là một mảnh long lân của Lão Long Vương. Đừng xem thường chỉ là một mảnh long lân, nhưng ở trong long tộc đại biểu cho quyền lợi vô thượng, đại biểu cho Lăng Tiếu đã được Lão Long Vương thừa nhận. Bất kỳ tộc nhân nào của long tộc cũng không được công kích hắn. Đồng thời chỗ chân quý nhất của long lân chính là công năng phòng ngự của nó. Lão Long Vương đạt tới cấp bậc gì thì không ai hiểu rõ, ít nhất trong trong vực không có nhân loại nào là đối thủ của hắn. Một mảnh long lân của hắn ở thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thể trở thành pháp bảo cứu mạng của Lăng Tiếu. Có thể nói Lão Long Vương xem như đã tặng thêm cho hắn một sinh mạng. Vùng ngực Lăng Tiếu nóng cháy, long khí trong đan điền nháy mắt bốc lên, mạnh mẽ cọ rửa kinh mạch lan tràn về hướng ngực của hắn. Long khí cùng long lân nháy mắt giao tiếp nhau, giữa hai bên như có cảm giác dung hợp lẫn nhau, lực lượng khuếch tán lưu chuyển một vòng trong thân thể của hắn. Lăng Tiếu lập tức cảm giác đau đớn biến mất, chỉ còn lại cảm giác thoải mái. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong thân thể có thêm một vật gì đó, tựa hồ tùy thời đều có thể thay hoán gọi về, cho hắn năng lực vô hạn. Toàn thân Lăng Tiếu ướt đẫm mồ hôi, khi hắn đứng lên nhìn thấy trên ngực mình xuất hiện một mảnh vảy màu lam, cỡ bàn tay. Trên vảy tỏa ra hào diễm liệt diễm, có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Đây là long lân sao? Vẻ mặt Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn Lão Long Vương. Lão Long Vương đáp. Không sai, có nó ngươi có thể tùy ý đi lại trong hải vực. Ngừng một chút hắn nói tiếp. Được rồi, các ngươi nên đi đâu thì đi thôi. Thập thất, ngươi tạm thời lưu lại đi. Long nữ định nói gì đó nhưng bị Lão Long Vương nhìn thoáng qua, liền thuận theo gật đầu đi tới bên cạnh người hắn. Lăng Tiếu ý thức được Lão Long Vương đã đưa ra quyết định không để Long nữ tiếp tục đi theo hắn ra ngoài, thầm thở dài tự nhủ. Có lẽ nơi này mới thích hợp cho nàng nhất. Lăng Tiếu đi theo Long Vương rời đi. Long Vương mời hắn ở lại Long Cung thêm vài ngày, nhưng Lăng Tiếu không quan tâm từ kia. Hắn đã kiến thức được Long Cung, kiến thức được phúc trạch cả đời mà không ai thấy được, đạt được long huyết tẩy lễ, thực lực tăng lên huyền đế chân chính, đạt được long tộc cho phép. Việc này xem như thu hoạch thật lớn, ngoại trừ long nữ bị lưu lại, hắn cảm thấy không còn gì tiếc nuối. Trước khi rời đi, Lăng Tấu thu thập một ít linh thảo thất giai cùng bát giai bên ngoài long cung. Đây đều là vật chân quý nghịch thiên, bên ngoài thật khó gặp, hắn làm sao có thể bỏ qua. Có không ít linh thảo tạm thời hắn chưa cần dùng, nhưng vẫn thu lấy trồng trong dược đỉnh. Bên trong dược đỉnh có thật nhiều tài nguyên, phải trao đổi mới có thể sử dụng. Đây là vì giúp luyện dược sư có thể tuần hoàn dùng tới, không để làm cho linh thảo cạn kiệt. Lăng Tiếu nhiều lần đạt được trợ giúp tài nguyên của dược đỉnh. Hiện tại phong phú thêm cho nó cũng thật tốt. Cho dù tương lai hắn vẫn lạc cũng có thể lưu lại cho người hữu duyên, xem như kết nhân quả thiện duyên sau cùng. Sau khi đi ngang con thuyền lớn bị chìm ngoài Long Cung, Lăng Tiếu thoáng do dự nhìn Quy Thừa Tướng hỏi. Quy Thừa Tướng, ta muốn đi dạo nơi này có được không? Những thuyền này không biết từng tích lũy bao nhiêu của cải, Lăng Tiếu thực sự không muốn bỏ qua. Quy Thừa Tướng cười nhẹ nói. Khai cảnh tới quần, ngoại trừ cấm địa của trọng tộc, người có thể đi bất cứ nơi nào. Trước đó Quy Thừa Tướng cũng biết được Lăng Tiếu có một mảnh long lân của Lão Long Vương, làm hắn vô cùng hâm mộ. Đây là ban thưởng tối cao trong tộc. Hắn hầu hạ Lão Long Vương mấy vạn năm, nhưng chỉ đạt được một mảnh mà thôi. Những người khác căn bản chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ như thế. Một nhân loại được Lão Long Vương thưởng thức, hắn thật không dám lãnh đạm. Lăng Tiếu không lập tức đi qua có chút lo lắng nói, vậy cái đầu đại trà kia sẽ không ăn bổn thiếu đi chứ? Sẽ không, ngươi là khách khanh tướng quân, Long Tộc đã thông báo nên nó không dám làm bậy. Quy Thừa Tướng đáp. Nghe xong Quy Thừa Tướng khẳng định, Lăng Tiếu khẩn cấp chui vào con thuyền kia. Quả nhiên hắn vừa đi vào đại xà liền xuất hiện. Lăng Tiếu không khỏi lập tức đề phòng. Gặp qua khách khanh tướng quân. Cựu xà kia cũng không làm gì hắn, nhược lại cung kính cúi đầu nói. Lúc này Lăng Tiếu mới yên lòng hỏi. Ta muốn lấy chút đồ vào trong này. Ngươi không để ý đi. Không có gì. Chỉ cần khách khanh tướng quân người thích tùy tiện lấy đi là được. Cựu xà đáp. Lăng Tiếu mừng rỡ không chút khách khí bắt đầu càn quét. Nơi này có thật nhiều vũ khí, không gian giới. Những vật này tích lũy chung một chỗ đúng là thu hoạch lớn. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động thật lớn trong con thuyền trước nhất. Tựa hồ có vật gì bên trong đó gọi hắn. Lăng Tiếu không tự chủ được hướng tới chỗ con thuyền kia. Trên thuyền chỉ có một cột cờ, tuy bị tổn hại nhưng có thể nhìn thấy thêu chữ Đông Phương. Lăng Tiếu vứt lá cờ dùng thiên niên tơ nằm chế tạo, hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là thuyền của Đông Phương Thế Gia. Nhìn con thuyền bị nước biển ăn mòn, rách nát, sàn thuyền dùng loại gỗ ngàn năm hiếm có tạo thành. Hiện tại bị mục rữa thế này đã biết con thuyền chìm thật lâu, mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm. Lăng Tiếu chỉ thoáng thần chờ, mở cửa thuyền đã nát đi vào bên trong. Đây là thủy giáp thương. Lăng Tiếu nhìn binh khí cắm ở giữa thuyền kinh ngạc nói. Thủy giáp thương khác với những trường thương bình thường. Thân thương không dài, lại có tính co duỗi, có thể biến thành hai đoạn, thậm chí là ba đoạn, là vũ khí hệ thủy. Trên thủy giáp thương có những đoạn liêm câu thật kỳ lạ, quang mang sắc bén làm cho người ta có cảm giác thị huyết. Mà bộ vị trên đỉnh còn có viên chân châu. Chân châu trải qua năm dài tháng mòn mà vẫn mang theo năng lượng ba động nhẹ nhẹ. Lăng Tiếu rõ ràng cảm nhận được cỗ ba động kia gọi hắn đến nơi đây. Ta đã đến đây, ngươi còn không hiện thân. Lăng Tiếu bình tĩnh nhìn thủy giáp thương thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo hư ảnh yên lặng bên cạnh thủy giáp thương xuất hiện. Đây là một lão nhân tóc bạc, gương mặt hồng hào, dáng người cao lớn uy mãnh. Một chỗ khí thế đập vào mặt mà đến, khiến cả con thuyền đều rung động. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Trạng thái lão nhân tựa hồ không tốt lắm, ngữ khí khá suy yếu. Vậy ngươi có dự tính chiếm cứ thân thể của ta không đây? Vẻ mặt Lăng Tiếu nghiền ngẫm nhìn lão nhân nói. Loại tàn hồn thế này bình thường vì muốn sống sẽ lại chiếm đoạt thân thể người khác, nhờ vậy mà trùng sinh. Cho nên trước khi bước vào Lăng Tiếu đã sớm có phòng bị, hơn nữa tinh thần của hắn thật sự là khổng lồ. Ở chuyến loạn yên đáp thu không biết bao nhiêu tàn hồn cường đại, lực cảm ứng của hắn đối với tàn hồn mẫn tuệ hơn người khác nhiều lắm. Lão già khẽ thở dài một hơi nói, tiểu hữu, khác hẳn với người thường. Lão phu cũng không nghĩ muốn hại người, huống hồ ta sớm đã bị đầu cự xà kia tập trung khí tức, một khi có dị động sẽ không thoát khỏi sự đánh giết của nó. Vậy người tìm ta làm gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi. Hắn thật không nghĩ tới tàn hồn này lại bị đại xà bên ngoài vây khốn. Linh thú bình thường đối với linh hồn không có cảm ứng, nhưng cũng có không ít linh thú có năng lực đặc thù có thể đối phó với linh hồn tồn tại. Có lẽ xà mãng kia có năng lực như thế nên vây khốn được lão giả tàn hồn vĩnh viễn lưu lại tại đây. Bằng không, dựa vào hồn lực huyền đế cấp của hắn, ra biển đã là tùy tiện tìm một cái nhân loại nào có thể hồi sinh từ đâu. Lão nhân lộ vẻ u sầu nói, Lão phù sớm đã vẫn lạc, hồn lực không còn chống đỡ được bao lâu. Vốn định đem một thân truyền thừa ký thác lên người của ngươi. Chỉ tiếc ngươi không phải thể chất hệ thủy. Ta kỳ quái vì sao ngươi có thể tùy ý đi lại ở nơi này. Lăng Tiếu cười nói, ta tự có biện pháp, ngươi hãy nói ngươi muốn làm gì đi. Tàn hồn có được thực lực huyền đế, có lẽ khi sống cũng là nhân vật tột cùng. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão của Đông Phương gia tộc hay sao? Lão nhân kia thản nhiên nói, ta vốn là người của Đông Phương thế gia, hơn ngàn năm trước muốn vào tận sâu trong hải vực tầm bảo. Không ngờ mới đi tới nơi này, gặp phải giả mạng bát giai cao cấp. Toàn bộ người của Đông Phương thế gia đều bị giết. Chỉ có Lão Phu lưu lại chút hơi tàn. Lão Phu hy vọng ngươi có thể mang ta trở về Đông Phương thế gia. Nhất định ta sẽ hậu tạ. Lăng Tiếu chớp mắt. Có hậu tạ? Vạn nhất sau khi rời khỏi đây, ngươi trở mặt làm sao bây giờ? Hỗn không. Đông Phương trấn này đâu phải hạng người nói không giữ lời. Lão nhân có chút lo lắng quát. Hắn sống tới hơn ngàn năm, đương nhiên là muốn tìm cơ hội sống lại. Thật sự khát vọng Lăng Tiếu có thể dẫn hắn đi ra ngoài. Hơn nữa hắn không phải không muốn đoạt thân thể Lăng Tiếu trọng sinh. Hắn chỉ sợ mình có dị động con rắn kia sẽ thật sự tiêu diệt hắn lập tức. Huống hồ Lăng Tiếu đã lộ ra bộ mặt cường đại của mình, làm Đông Phương trấn không dám tùy ý vọng động, chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện. Hy vọng có thể cảm động được Lăng Tiếu là tốt nhất. Trên đời này thân là võ giả cường đại, căn bản không có lòng thiện nương nào đáng nói. Chỉ là một ý nghĩ kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu mà thôi. Nói xuông không thể tin. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Người muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Đông Phương gia ta là tam phẩm thế lực. Người chẳng lẽ chưa nghe nói qua, ta còn lừa người hay sao? Đông Phương Trấn lại nói, bỗng nhiên chỉ vào thủy giáp thương. Đây là thánh khí đề dài. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta ra ngoài, nó sẽ là của ngươi. Lăng Tiếu sớm cảm ứng được thủy giáp thương bất phàm, không nghĩ tới nó là thánh khí đế giai. Có lẽ bởi vì Đông Phương Trấn đem uy lực của nó che giấu. Muốn dẫn ngươi ra ngoài không phải là không được. Lăng Tiếu thần bí nói. Đông Phương Trấn mừng rỡ. Thật sự, vậy ngươi cần điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Việc này chờ ta nghĩ kỹ rồi nói sau, nhưng ngươi đừng cho rằng rời khỏi đây rồi thì đổi ý. Cho dù ngươi là thánh giả, Lăng Tiếu vẫn có thể tiêu diệt ngươi, không ngại. Lăng Tiếu thật nghiêm túc quát. Thanh âm của hắn mang theo uy lực của Long Ngâm. Long uy khổng lồ trấn ép hồn lực Đông Phương Trấn giảm bớt không ít. Tiểu hữu yên tâm, Lão Phu tuyệt đối sẽ không làm trái lời thề. Đông Phương Trấn kích động nói. Hắn vốn đã đánh giá Lăng Tiếu thật cao, nhưng sau khi cảm thấy được uy thế của Lăng Tiếu, hắn vẫn cảm giác mình còn đánh giá chưa chính xác. Hắn nghĩ thầm. Người này trẻ tuổi, nhưng đã là tu vi huyền đế. Chẳng lẽ hắn có thuật chú dung sao? Bằng không trẻ tuổi như vậy sao có thể đạt tới tu vi bậc này? Được rồi, ta mang ngươi ra ngoài. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu cầm qua thủy giáp thương trong tay. Ông, thủy giáp thương như có linh tính, phát ra kháng nghị mãnh liệt, tựa hồ không cho phép Lăng Tiếu chạm vào nó. Còn có hồn khí, không sai. Lăng Tiếu nổ một câu, bàn tay vận kình đem thủy giáp thương áp chế. Đông Phương Trấn hóa thành một đạo tàn hồn bay về phía hạt châu trong thủy giáp thương. Hạt châu này hẳn có tác dụng săn sóc linh hồn, bằng không qua ngàn năm Đông Phương Trấn đã sớm tan thành mây khói. Lăng Tiếu không nghĩ tới có thể gặp được nhân vật cấp thái thượng của Đông Phương gia ở nơi này, chợt nhớ tới ước định doán và Đông Phương Tinh, thời gian tựa hồ cũng sắp đến. Hắn không có cảm tình sâu nặng gì với Đông Phương Tinh, nhưng đại trưởng phu một lời đã hứa thật sự khó có thể thu hồi. Hiện giờ Đông Hải lại kề cận bên Đông Phương thế gia, vậy hắn cũng nên tới đó một lần, xem như cấp cho Đông Phương Tinh một lần lựa chọn cơ hội. Nếu nàng nguyện ý sống chung với nữ nhân của hắn, vậy thu thêm một người cũng không sao. Nếu nàng không bỏ xuống được thân phận, vậy xem như hắn có thể kết liễu tâm sự. Huống hồ Đông Phương thế gia là cổ thế lực như Linh Vũ Các, hắn muốn tìm hiểu xem nữ nhân có liên hoa văn trên trán là thuộc phương nào. Chỉ phải tìm được manh mối, hắn mới có cơ hội tìm đến Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu mang thêm thủy giáp thương rời đi, cự mãng tự nhiên không cố giảm ý kiến, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Sau này, không ai chơi với ta. Ẩn trong hạt châu, Đông Phương Trấn tự nhiên cảm giác được cự mãng cung kính đối với Lăng Tiếu, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn động trời. Hắn biết cự mãng là linh thú bát giai cao cấp, năm xưa hắn thật sự nhận đủ tra tấn từ nó, nhưng hiện giờ nó cung kính với thanh niên kia như thế quả nhiên làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Hắn không khỏi suy đoán thân phận của Lăng Tiếu. Chẳng lẽ hắn không phải nhân loại mà là linh thú cao dài biến hóa? Hề, khách hành tướng quân, chuyện ngươi làm xong rồi sao? Quy thừa tướng tiến lên mỉm cười hỏi. Tốt lắm, hiện giờ chúng ta đi ra ngoài. Quy thừa tướng không cần tiến, đa tạ các vị đã chiều đái. Lăng Tiếu cười nói. Nói thật hắn có cảm giác thân thiết đối với Quy lão đầu này. Dù sao không biết lão đầu kia đã sống bao nhiêu năm. Thực lực thâm sâu không lường được, thái độ làm người hòa nhã, thật dễ dàng làm người sản sinh hào cảm. Hề, không sao, lão Quy thật ra rất ít ra ngoài đi lại, để xem như là trộm lời một chút. Quy thừa tướng vui vẻ nói. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục miễn cưỡng mang theo La Mỹ Anh đi đến trên mặt biển. Dọc theo đường đi, hắn trò chuyện với Quy thừa tướng thật vui vẻ. Quy thừa tướng cũng thích nói chuyện. Sau một lúc lâu hai người cơ hồ muốn xưng huynh gọi đệ. Đi lên hải vực, Quy thừa tướng vô cùng luyến tiếc nói. Ê, nếu như khách cảnh tướng quân có thể lưu lại trong Long Cung thật tốt, lão Quy sẽ có bằng hữu, không đến nỗi một mình buồn bực cả ngày. À, lời Quy thừa tướng đừng dùng để lừa phu nhân của ngươi nghe được, bằng không sẽ đi tìm ta liều mạng. Lăng Tiếu cười. Lão bà nương kia không có cái đảm lượng này. Quy thừa tướng ưỡn ngực. Hey, Quy thừa tướng có cách ngự thể, tiểu đệ bái phục. Lăng Tiếu cung kính nói một câu sau đó nói tiếp. Vậy tiến lên đây đi, các vị trở về được rồi. Quy thừa tướng khoát tay. Đừng vội, ngươi ở trong cung đã lấy được đại tạo hóa, nhưng phu nhân ngươi không có chỗ tốt gì. Lão Quy biết nhân loại các ngươi đều có linh thú hộ thân, ta sẽ tặng cho ngươi phu nhân một đầu linh thú hộ thân đi. Dứt lời hắn phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái. Thanh âm không ngừng lan rộng trên mặt biển. Ngay sau đó ở một phương hướng khác có một vật gì đó như tòa núi nhỏ di động. Nhìn kỹ đó là mai rùa linh quy, giáp văn huyền ảo dày đặc bao phủ trên mai rùa. Đây là... La Mỹ Anh có chút sợ hãi nói. Linh thú kia nhìn như ngọn núi, nếu làm linh thú hộ thân cho nàng không biết nàng dám nhận hay không. À, đây là tội nhân của Long Quy bộ tộc chúng ta. Ngày xưa tự tiện xông vào cấm địa của vương tộc chúng ta, bị giam cầm 5.000 năm. Hiện giờ cho nó đi theo bên cạnh ngươi, xem như trả tự do cho nó đi. Thần sắc Quy thừa tướng lộ ra vài phần, khó sống nói. Linh thú kia hiện ra chân thân, thể tích lớn 200-300 thước. Thể tích thực hiếm thấy, trên trán có long giác, mang theo khí tức hung hãn, mũi phun nước tung tóe khắp chung quanh. Quy thừa tướng vốn thuộc Long Quy nhất mạch, ẩn chứa không ít huyết mạch long tộc, cho nên hắn có thể trở thành Quy thừa tướng của long tộc. Hắn, hầu hạ lão Long Vương không biết đã bao nhiêu vạn năm, có thể nói là lão quái vật hiếm thấy nhất trên đời này. Long Quy nhất mạch truyền thừa đương nhiên có không ít đời con cháu, mà Long Quy thừa tướng bị gọi đến là con cháu đời sau của hắn, bởi vì dám xông vào cấm địa của long tộc, bị cầm tù 5.000 năm dưới đáy biển, không thể nhúc nhích mảy may. Nếu không phải Quy thừa tướng có địa vị khá cao trong long tộc, con cháu đời sau này của hắn chỉ sợ sớm không giữ được. Quy thừa tướng có thẹn với lão Long Vương, biết không thể để con cháu của mình tiếp tục ở lại Long Cung, cho nên thuận nước dòng thuyền đưa hắn tặng cho La Mỹ Anh. Thứ nhất có thể thả tự do cho hắn, thứ hai có thể tặng nhân tình cho Lăng Tiếu. Thân phận hôm nay của Lăng Tiếu xem như là thành viên của Long Tộc, thân phận lại không thấp, nó không chừng ngày sau còn phải dựa dẫm một phần. Thân ảnh Long Quy biến đổi hóa thành một tráng hán, 30 tuổi hơn, sau lưng có mai rùa thu nhỏ như Quy thừa tướng. Tự hồ nhất mạch của họ biến hóa đều khó có khả năng làm biến mất mai rùa của mình. Bái kiến tổ gia gia. Tráng niên nam tử cung kính quỳ xuống nói. Quy thừa tướng lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Sau này ta không còn là tổ gia gia của ngươi. Năm đó ngươi dám xâm phạm cấm địa nên mất mạng. Nếu không có lão Long Vương, nhân từ, ngươi đã không còn ở đây. Hiện giờ ta trả lại tự do cho ngươi, nhưng ngươi phải phụng vị phu nhân của khách hành tướng quân làm chủ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Tráng niên nam tử mang theo thần sắc khủng hoảng nói. Tổ gia gia, cháu nguyện ý ở lại bên cạnh hầu hạ ngài, vĩnh viễn không rời khỏi Long Cung nửa bước. Long Quy nhất mạch cũng có một mặt cao ngạo của mình, muốn cho hắn thuần phục một nhân loại còn thấp kém hơn hắn thật sự làm hắn khó có thể thừa nhận. Quy thừa tướng khoát tay nói. Ngươi không có đường lựa chọn, hoặc phụng phu nhân khách khanh tướng quân làm chủ tử, hoặc tiếp tục trấn áp 10000 năm đi. Gương mặt trắng niên nam tử, xám như tro tàn, hai lựa chọn này thật sự là vô cùng khó khăn. Lúc này quy thừa tướng truyền âm khuyên nhủ hắn. Phụng dưỡng phu nhân khách khanh tướng quân làm chủ tử đi. Nói không chừng có một ngày ngươi có thể xóa tội danh, còn có thể thăng hơn một bậc. Nam tử trung niên run lên, nhìn chăm chăm quy thừa tướng, một lúc lâu sau mới cúi đầu đáp. Khẩn tuân tổ huấn, tổ gia gia an bài. Dứt lời hắn há mồm, một viên thú đan hiện ra trước mặt mọi người. Quy thừa tướng nhìn La Mỹ Anh nói, phu nhân, thỉnh nhận lấy hắn đi. La Mỹ Anh không lập tức động thủ nhìn qua Lăng Tiếu, đợi sau khi Lăng Tiếu gật đầu, nàng mới khống chế tinh thần lực đánh vào trong viên thú đan kia. Đây là khế ước giữa chủ nhân cùng linh thú, sau này Long Quy sẽ là hộ thân linh thú của La Mỹ Anh. Mặc dù Lăng Tiếu không biết cấp bậc của Long Quy, nhưng có thể khẳng định ít nhất ngoài bát giai. Long Quy cường đại như vậy đi theo bên La Mỹ Anh, ngày sau hắn không cần tiếp tục lo lắng an nguy cho nàng. Nhìn thấy Quy thừa tướng lộ ra vẻ không đành lòng, Lăng Tiếu nói với hắn. Quy thừa tướng yên tâm đi, ngày sau chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, có rảnh sẽ dẫn hắn về Lâm Cung thăm. Quy thừa tướng gật đầu. Được thế thì làm phiền khách khanh tướng quân. Tráng niên nam tử biến thành Long Quy khổng lồ, đi xuống nước. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh nhảy lên lưng của nó, bắt đầu trên đường bước đi về. Bọn họ đã ra biển hơn 4 tháng, tìm được kết quả mình mong muốn, còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ có Long Nữ bị lưu lại Long Cung, điều này làm Lăng Tiếu không cách nào thoải mái. Lăng Tiếu đưa Long Nữ ra khỏi Trấn Thiên Tông, đã cứu tính mạng của hắn không ít lần. Sau khi bại gia tử rời khỏi đến lượt nàng, bên cạnh hắn không còn thần thú làm chỗ dựa, chỉ có Tiểu Kim cùng hắn làm bạn. Ngày sau hắn nhất định phải thật chú ý, bằng không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tốc độ của Long Quy cực nhanh, chỉ qua nửa tháng đã đến gần bờ vực của Đông Hải. Lăng Tiếu không dám rêu rao thái quá để La Mỹ Anh thu Long Quy. Hai người bay thẳng lên bờ. Lúc này tin tức ba đại đoàn trưởng, ba đại dòng binh đoàn cùng đại bộ phận tinh anh đã bị diệt sát được lan truyền ra ngoài. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh không lưu ý bay thẳng vào trong thành. Nhưng hai người còn chưa đi được bao xa đã bị người ngăn cản đường đi. Muội phu, thật là ngươi sao? Một thanh âm to cuồng chấn động bốn phương khiến màng tai mọi người đều đau đớn. Trên đầu này xưng hô Lăng Tiếu như vậy chỉ có Đông Phương Hùng của Đông Phương gia. Lăng Tiếu nhìn dáng như tháp sắt của Đông Phương Hùng, nghĩ tới hôm nay tàn hồn trong thủy giáp thương, cảm thấy giữa hai người có vẻ thật tương tự, thật không hổ là nhất mạch truyền thừa. Đông Thông Huynh, đã lâu không gặp. Lăng Tiếu cũng không bái cái giá cung chủ, nhìn Đông Phương Hùng chắp tay nói. Đông Phương Hùng mang theo hơn 10 người Đông Phương ra, tuần tra chỗ gần bến tàu. Lăng Tiếu vừa lên bờ, liền bị hắn chú ý. Đông Phương Hùng thật cao hứng đi tới cười nói. Hey, mấy tháng trước vốn nhìn thấy bóng lưng giống như người đi ra biển. Lúc ấy còn tưởng rằng bị hoa mắt, không nghĩ tới thật sự là người sao. Vì sao đến địa bàn của Đông Phương gia lại còn không ghé thăm? Người làm vậy để mỗi buổi của ta thường tầm đó. Vừa nói ánh mắt Đông Phương Hùng nhìn qua La Mỹ Anh, trong mắt lộ ra vài phần kinh diễm. La Mỹ Anh cảm thụ được ánh mắt nóng cháy của Đông Phương Hùng quay mặt sang nơi khác không để ý tới hắn. Ngược lại, nàng đã khơi dậy hứng thú của Đông Phương Hùng. Nhưng lời nói của Lăng Tiếu không thể nghi ngờ đã dội một gió lực lạnh vào người của hắn. Đây là phu nhân của ta tên La Mỹ Anh. Lần này nàng ra biển vì muốn tìm kiếm một linh thú hệ thủy cho nàng, vì vậy thật không tiện quấy rầy các vị. Trong lòng Đông Phương Hùng vô cùng khó chịu thầm mắng. Sớm đã nghe tiểu tử này phong lưu như tà đế trong truyền thuyết, bên người đã có không biết bao nhiêu nữ nhân tuyệt sắc, ngay cả thiếu phụ thượng hạng như vậy cũng không buông tha, còn cho nam nhân khác sống nữa hay không? Bất kể thế nào, hiện tại cho ta nhìn thấy ngươi, hay là đến Đông Phương gia ta làm khách, nếu không để mua mợi ta biết, ta sẽ bị nàng lột da mất. Đông Phương Hùng điều chỉnh tâm tình nói. Như thế xin làm phiền. Lăng Tiếu đáp. Hiện tại hắn cũng cần đến Đông Phương Thế Gia một chuyến. Đông Phương Hùng đột nhiên xuất hiện dẫn đường thì không còn gì tốt hơn. Được, mấy năm nay muội tử của ta không ngừng nhắc đến ngươi. Nếu ngươi không đến e rằng nàng phải lập gia đình. Đông Phương Hùng thật quen thuộc khoác tay lên vai của Lăng Tiếu giống như bằng hữu nhiều năm không gặp nói. Lăng Tiếu không nói tiếp, chỉ hỏi sang chuyện khác. Đông Phương Huynh, vì sao lại đến nơi này tuần tra? Địa vị của Đông Phương Hùng trong Đông Phương gia hẳn không thấp. Hiện tại có thực lực thiên tôn trung giai, nhưng vẫn phải đến bến tàu tuần tra, có chút không hợp với thân phận của hắn. Đông Phương Hùng lộ ra thần sắc buồn rầu nói, việc này kỳ thật có liên quan tới người thôi. Lăng Tiếu khó hiểu hỏi, việc này quan hệ gì với ta? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại người đến đúng lúc. Đông Phương Hùng nói, vì vậy ba người tiến vào bên trong thành. Đông Phương Hùng cũng đem nguyên nhân vì sao mình tới nơi này tuần tra nói ra. Lúc còn ở Chiến Lận Uyên, Đông Phương Tinh xem trọng tiềm lực vô hạn của Lăng Tiếu, từng cùng hắn lập dỡ hẹn 10 năm, cho Lăng Tiếu tự mình đến Đông Phương gia cưới nàng làm thê tử. Nhưng sau đó Đông Phương Tinh phát hiện bên cạnh Lăng Tiếu có không ít nữ nhân tuyệt sắc, nội tâm của nàng xuất hiện dao động. Nàng là công chúa Đông Phương Thế Gia, từ nhỏ có được thân phận trên vạn người, để nàng đi làm tiểu thiếp của Lăng Tiếu, nàng làm sao buông bỏ được lòng kiêu ngạo của bản thân. Nhưng Lăng Tiếu không có khả năng đưa nàng lên làm chính thất, bởi vì chính thê đã sớm có người khác từ lâu. Nàng cần thời gian suy nghĩ, lúc ấy Lăng Tiếu đã nói sẽ không miễn cưỡng nàng, hơn nữa trong Chiến Loạn Uyên, từng kích trưởng cùng nhau, chỉ là lúc đó nhất thời xúc động mà thôi. Về sau thanh danh của Lăng Tiếu lan truyền, chính mình thành lập Tiếu Ngạo Cung, dùng thuộc lực đơn lộc đối chiến Cổ Gia, Sát Thiên, Hắc Ma Môn xâm phạm. Đủ loại sự tích đã chứng minh Lăng Tiếu trở thành một đời thiên kiêu, tương lai có tiềm lực nhòm ngó truyền thuyết ngôi bóng. Một khi Đông Phương Tinh nhận được tin tức về Lăng Tiếu, tâm hồn thiếu nữ đương nhiên thật nhiều cảm xúc. Một nhân vật thiên kiêu uy chấn trung vực, vượt qua hẳn những người cùng thế hệ như vậy, nếu cho hắn rời khỏi mình, có thể sẽ biến thành nỗi tiếc nuối cả đời của nàng. Đông Phương Đinh quyết định cho dù phải làm tiếp cũng phải ở bên cạnh Lăng Tiếu, bởi vì nàng cho rằng chỉ có anh hùng như thế mới xứng với nàng, những nam nhân khác không có tư cách. Nhưng quyết định của nàng không có nghĩa là quyết định của Đông Phương gia. Mặc dù Đông Phương gia giao hảo với Tiếu Ngạo Cung, nhưng không có nghĩa họ nguyện ý cho Đông Phương Tinh gả cho Lăng Tiếu. Hơn nữa nội tình Tiếu Ngạo Cung còn quá yếu, căn bản không có khả năng so sánh với những cổ thế lực đã thành danh lâu. Nguyên lai, người có cơ hội trở thành con rể Đông Phương gia nhất là Linh Vũ Các Khang Lam cũng chết. Như vậy chỉ có thể lấy lui mà cầu tiếp theo, chuẩn bị cho Đông Phương Tinh cùng nhân vật lãnh tụ trẻ tuổi của Thượng Quan gia là Thượng Quan Vân Tùng kết hợp. Thế lực lớn liên hôn đương nhiên sẽ hình thành đồng minh, như vậy cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau khi gặp phải nguy cơ. Đông Phương Tinh đương nhiên không chịu gả cho Thượng Quan Vân, vì vậy bị Đông Phương gia cấm túc. Đông Phương Hùng ủng hộ Đông Phương Tinh gả cho Lăng Tiếu, nhiều lần giúp nàng chạy trốn khỏi gia tộc nhưng đều bị phát hiện. Vì vậy, hắn bị đày đến bến tàu nhận trách nhiệm tuần tra. Nghe xong lời nói của Đông Phương Hùng, Lăng Tiếu hiểu được việc này có quan hệ với hắn, nhưng cũng không thể nói là quan hệ không lớn. Tình cảnh giữa hắn cùng Đông Phương Tinh không sâu, nếu như có thể gả cho Thượng Quan Vân cũng là một chuyện tốt. Nhưng có nam nhân nào e ngại nữ nhân của mình quá nhiều đây? Hơn nữa Đông Phương Tinh còn là một nữ nhân xinh đẹp. Bằng không lúc trước hắn đã không xúc động kích trưởng thể ước với nàng. Khi nói chuyện đoàn người đã đi tới ngoại viện của Đông Phương gia. Đông Phương gia cũng giống như Linh Vũ Các, đều là cổ thế lực tồn tại từ mấy vạn năm trước. Nội tình của bọn họ vô cùng phong phú, không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể so sánh được. Ngoại viện Đông Phương gia chỉ có một ít con cháu dòng bên, cùng một ít tộc nhân có thiên phú tu luyện, không quá cường đại của Đông Phương gia. Ở trong này tự nhiên, có truyền tống trận đi thông giữa không gian giới chân chính của bọn họ. Đông Phương Hùng mang theo Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đi vào truyền tống trận đến nơi ở của Đông Phương gia. Trọng địa thế lực này không cho phép người ngoài dễ dàng đi vào. Nhưng Lăng Tiếu là người đứng đầu của Tiếu Ngạo Cung, có xu thế ngang hàng cùng 18 thế lực, còn có Đông Phương Hùng dẫn đường tự nhiên sẽ không bị ngăn trở. Trong không gian địa bàn của Đông Phương gia, diện tích lớn hơn Tiếu Ngạo Cung rất nhiều. Những dãy kiến trúc cổ xưa, lầu các điện nhọc, linh điểu bay nhanh, linh thảo khắp nơi trên đất, hương hoa thơm ngát không gian. Thật nhiều võ giả Đông Phương gia đi lại, trên mặt tươi cười, mặc quần áo sáng rỡ, vừa cười vừa nói, cảnh vật bốn phía rực rỡ xanh tươi, tự hồ đang chuẩn bị mở tiệc vui nào đó. 3 ngày sau là ngày tiểu muội của ta lấy chồng. Đông Phương Hùng thở thật dài, sau đó bất mãn nói, Tiểu thư Thượng Quan Vân kia nhìn như một nữ nhân, hắn làm sao xứng đôi với tiểu muội của ta? Lăng Tiếu nghe được không trả lời, chính hắn còn chưa biết làm sao xử lý việc này, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến rồi tính sau. Lúc này một đội ngũ đón chào, một trung niên thiên tôn cao giai nhìn thấy Đông Phương Hùng nói: Tiểu Hùng, vì sao không đi tuần tra bến tàu chạy về làm gì? Hay là lại đem lời nói của cha ngươi ném đi? Đông Phương Hùng thân thiết cười nói: Bát thúc, ta chỉ dẫn đường, vị này mới là phò mã gia gia của Đông Phương gia ta, Lăng Tiếu. Trung niên thoáng nhìn qua Lăng Tiếu không kịp phản ứng thanh niên trước mặt chính là ai. Hắn trừng mắt mắng Đông Phương Hùng: Người nói loạn cái gì? 3 ngày sau là hôn lễ của Tình Tình, ngươi không sợ bị diện bích sám hối sao? Đông Phương Hùng vô tâm vô phế cười: Hôm nay là hôn lễ kết thành hay không còn không biết được đâu. Bát thúc, nhìn không ra hắn là ai sao? Hắn vừa rồi không phải ngươi nói đại hắn là... Trung niên kia tùy ý lên tiếng, bỗng như nghĩ giới thiệu gì đó, đồng tử co rút lại nhìn Lăng Tiếu kinh hô: Chẳng lẽ các hạ chính là cung chủ Tiếu Ngạo Cung? Lăng Tiếu thản nhiên đáp: Chính là bổn cung chủ. Trung niên lập tức kích động nói: À, nguyên lai là Lăng cung chủ, thật sự không tiếp đón kịp từ xa. Mau mau mời vào bên trong. Tiểu Hùng, con không nhanh đi thông chi gia chủ cùng chư vị trưởng lão, không thể lãnh đạm Lăng cung chủ. Hiện tại thân phận của Lăng Tiếu đã đứng đầu một cung, mà thế lực của Tiếu Ngọc Cung so ra với 18 thế lực có tư cách ngồi ngang hàng với Đông Phương gia. Trung niên là trưởng lão của Đông Phương gia, hiểu rõ không thể lãnh đạm Lăng Tiếu bằng không sẽ tỏ rõ bọn họ không hiểu đạo đãi khách. Tiếu Ngọc Cung chủ, Tiếu Ngọc Cung Lăng Tiếu đột nhiên giá lâm, Đông Phương gia lập tức xem trọng cao độ. Mà Đông Phương Hùng cũng lập tức chạy đi thông chi cho Đông Phương Tinh. Hắn đến đây thật sự? Vẻ mặt của Đông Phương Tinh vui mừng nhìn Đông Phương Hùng hỏi. Đông Phương Tinh chẳng những xinh đẹp, trí tuệ cũng là thâm trầm nhất trong giới trẻ tuổi của Đông Phương gia. Bằng không nàng cũng không đến nỗi lần đầu tiên chứng kiến Lăng Tiếu đánh xong một trận với Viên Chiến Thiên mà đem hạnh phúc trung thân của mình đặt lên trên người của Lăng Tiếu. Phần khí phách như thế không phải đại tiểu thư nhà bình thường có thể làm được. Nàng cùng Lăng Tiếu kích trưởng làm thệ, ước định trong 10 năm Lăng Tiếu phải đến Đông Phương gia cưới nàng. Kỳ thật đây cũng là muốn khảo nghiệm kỹ năng của Lăng Tiếu, nhưng hiện tại tựa hồ không còn cần khảo nghiệm, Lăng Tiếu đã hoàn toàn bắt nàng làm tù binh, mấu chốt phải xem Lăng Tiếu có cần nàng hay không mà thôi. Nàng chờ ngày này đã thật lâu, nếu không nàng thực sự bị gả cho Thượng Quang Vân, như vậy cả đời này của nàng sẽ không hạnh phúc, bởi vì nàng không có cảm giác với kẻ ẻo là như Thượng Quang Vân, thậm chí là phản cảm. Đông Phương Hùng xác nhận gật đầu. Đúng vậy tình muội, lần này muội phải đa tạ đại ca đi, nếu không có ta muội phu đi ngang qua nhà mà không đến đâu, ngươi quả thật là cần ăn đòn. Đông Phương Tinh vô cùng thông minh, vừa nghe lời của hắn, gương mặt yêu kiều có chút tối sầm. Huynh, ý của huynh nói là hắn không phải muốn tới tìm muội. Đông Phương Hùng tự biết đỡ lời, mở miệng sửa. Hề, làm sao có thể đâu, chỉ là tiểu tử kia không biết đường, đúng lúc gặp được ta, vì vậy ta dẫn hắn đến. Đông Phương Tinh cau mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ Đông Phương Tinh này thật không thể để cho hắn động tâm được sao? Nội tâm của nàng khó chịu không nói lên lời. Tuy rằng chưa từng có tình cảm thật sâu đậm với Lăng Tiếu, nhưng trong mấy năm nay, trong lòng nàng đã có hình bóng của hắn. Bất chi bất giác địa vị của hắn đã có chút trọng yếu trong tim của nàng. Tình bồi muội sẽ không đến nỗi vì tức giận mà chuẩn bị gả cho tên ẻo lạ Thượng Quân Vân kia đi. Ta nói với muội, mặc dù tính tình muội phù hoa tầm một chút, không thành thật một chút, kỳ thật nói đến cũng là hắn vẫn là một nam nhân không tệ, ít nhất có được một nửa năng lực của đại ca muội, chỉ có hắn mới xứng với muội thôi. Đừng xem bộ dáng to con của Đông Phương Hùng, nhưng nói chuyện lại trông dài không ngừng. Hơn nữa trình độ tự kỷ tựa hồ còn hơn Lăng Tiếu không ít. Đông Phương Tinh khúc khích cười nói, đại ca nói không sai, mặc dù người kia hoa tâm, nhưng hắn là nam nhân, tuấn tú, đầu độ trời chân đạp đất, uy chấn bốn phương, cũng chỉ hắn mới xứng với muội. Đông Phương Tinh này nhất định sẽ làm cho hắn phải thuần phục muội. Đông Phương Tinh rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, khôi phục phong thái tự tin ngày xưa. Hè, vậy mới đúng, đây mới là muội tử của ta. Không nói nữa, ta phải nhanh chóng đi thông chi cho các vị trưởng lão. Đông Phương Hùng cũng cười nói. Đông Phương Tinh chợt gọi hắn. Đại ca, huynh giúp muội đi mời mẫu mẫu ra mặt đi. Việc này vậy chẳng phải làm khó cho đại ca sao? Đông Phương Hùng lộ ra biểu tình khó xử nói. Đông Phương mẫu mẫu đây là nhân vật có địa vị tổ tông, có uy nghiêm cao nhất trong gia tộc. Cho dù thái thượng trưởng lão nhìn thấy cũng phải kiêm nhượng vài phần. Ngoại trừ cương triều một mình Đông Phương Tinh, bà ta hà khắc cực kỳ đối với những người khác. Đông Phương Hùng thường xuyên bị gian dạy quả mắng, trong lòng vẫn luôn bị ám ảnh đâu. Đại ca muội xin huynh, chỉ có mộ mộ đến muội mới có thể đi ra gặp hắn. Đông Phương Tinh cầu xin. Đông Phương Hùng cắn răng nói. Được rồi, nhưng chờ sau khi chuyện thành công, muội nhất định phải nói với muội phu thưởng cho ta mấy viên đan dược thất phẩm. Tốt nhất chúng ta nhanh chóng tiến lên luyện đế. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi đi. Đông Phương Tinh cũng không muốn nhai Đông Phương Hùng sông dài, đẩy hắn ra ngoài. Lăng Tiếu cũng là mẹ anh được Đông Phương gia trọng long trọng thiết đái. Gia chủ Đông Phương gia là Đông Phương Quân, cùng một vài thái thượng trưởng lão đi ra bồi tiếp, các trưởng lão khác chỉ có thể ngồi chờ bên dưới. Đây là một bộ phận đại biểu của Đông Phương gia, cũng không phải toàn bộ nội tình của bọn họ. Lăng công chủ thần lầm, Đông Phương Quân tiếp đón không từ xa kịp, thỉnh công chủ thứ lỗi. Đông Phương Quân phi thường khách khí chắp tay nói với Lăng Tiếu, bộ dáng của hắn như trung niên nhân, thân hình cao lớn uy mãnh, cũng như Đông Phương Trấn, Đông Phương Hùng, đều có được vẻ vạm vỡ khôi ngô. Tu vi huyền đế đê giai, mặc dù thu liễm ký tức nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác áp bách một vị thượng giai. Lăng Tiếu cũng là huyền đế đê giai, nhưng căn cơ của hắn cường hãn hơn người cùng giai không biết bao nhiêu lần, đối mặt với Đông Phương Quân đương nhiên không khó chịu gì. Đông Phương gia chủ khách khí, Lăng Tiếu lần này mạo muội quấy rầy, xin đừng trách mới đúng. Lăng Tiếu đáp. Lăng công chủ quan trời tuổi đã giành trấn bốn phương, khai tông lập phái thật sự là làm chúng ta khâm phục. Đông Phương Quân lại đáp một câu sau đó hỏi tiếp. Nhưng không biết lần này Lăng công chủ đến Đông Phương Thế Gia là có chuyện gì? Nếu như có chỗ nào cần chúng ta cống hiến sức lực, chúng ta sẽ dốc lòng tương trợ. Đông Phương Quân chính là phụ thân của Đông Phương Tinh. Hắn đương nhiên hiểu được quan hệ giữa Lăng Tiếu cùng nữ nhi của mình trong chiến loạn uyên. Hắn biết trí tuệ của nữ nhi rất cao, ánh mắt nhất lưu. Lúc trước hắn từng tán thành lựa chọn Lăng Tiếu làm con rể. Nhưng sau khi biết được Lăng Tiếu có không ít nữ nhân, hắn bỏ qua ý nghĩ này. Nữ nhi của Đông Phương Quân sao có thể làm tiểu thiếp cho người khác? Đây không phải là quét mặt mũi của Đông Phương gia hay sao? Về sau Linh Vũ Các cùng Thượng Quan gia đều đến cầu hôn, cũng làm cho hắn quyết định chọn con rể giữa hai nhà này. Vốn hắn lựa chọn Linh Vũ Các Khang Lam, nhưng không hiểu vì sao người kia vẫn lạc, thật sự là làm hắn cảm thấy luyến tiếc. Vì vậy hắn chỉ có thể lựa chọn Thượng Quan gia, Thượng Quan Vân. Nói thật, nam nhân của Đông Phương gia đều cao lớn uy mãnh, thoạt nhìn rất có uy thế, nhưng chuẩn con rể lại chẳng khác gì một nữ nhân, là một họ không hào cảm, nhưng Thượng Quan Vân quả thật là thiên tài, vì vậy đành phải lựa chọn hắn. Hiện giờ đại hôn đã gần đến, Đông Phương gia không phát thiệp mời cho Tiếu Ngạo Cung, hoàn toàn không muốn gây thêm phiền phức chuyện khác. Nhưng Lăng Tiếu đột nhiên đến thăm, điều này không khỏi làm Đông Phương Quân cảnh giác. Lăng Tiếu vừa định nói chuyện, bên ngoài có người chạy vào nói, gia chủ, cô ra cầu kiến. Mời hắn vào đi. Đông Phương Quân chần chờ, rồi đáp, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói, Lăng công chủ, 3 ngày nữa là đại hôn của tiểu nữ. Nếu người đã đến đây, vậy thì ở lại Đông Phương gia uống chén rượu, rồi hãy đi. Hey, đúng vậy, Lăng huynh uy chấn bốn phương, chính là một đại nhân vật. Có thể tham gia đại hôn của tiểu đệ cảm giác vinh hạnh vô cùng. Một thanh âm nũng nịu từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm này chẳng khác gì một nữ nhân đang làm nũng thốt ra, nhưng trên thực tế hắn là một nam nhân thật sự. Một nam nhân xinh đẹp chẳng khác gì một nữ nhân. Hắn chính là chuẩn con rể của Đông Phương gia, Thượng Quan Vân, là nhân vật lãnh tụ một đời trẻ tuổi của Thượng Quan gia. Thượng Quan Vân cùng từng Lăng Tiếu vào chiến loạn yên, cũng từng đạt được danh hiệu sát hoàng. Mặc dù Lăng Tiếu chưa từng chú ý tới hắn, nhưng biết hắn đứng đầu giới trẻ tuổi của Thượng Quan gia khẳng định có chỗ hơn người. Lăng Tiếu nhìn qua Thượng Quan Vân, ánh mắt chợt dừng lại. Hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn gặp được nam nhân xinh đẹp như vậy, ngũ quan xinh xắn phối hợp vô cùng hoàn mỹ, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài buông lơi, mặc bộ trang phục sực sỡ. Nếu không nhìn kỹ hắn có yết hầu cùng bộ ngực phẳng lì, người nào cũng sẽ nghĩ hắn là một mỹ nữ tuyệt sắc. Lăng Tiếu thật sự đố kỵ. Hắn vẫn cho rằng mình là Mỹ Nam Anh Tuấn, nhưng hôm nay phát hiện còn có yêu nghiệt tồn tại, thật sự làm cho hắn khó có thể thừa nhận. May mắn chính là thanh âm của người này giống như nữ nhân, thật sự làm nội tâm của Lăng Tiếu cảm thấy cân bằng hơn một chút. Bằng không, hắn chỉ muốn đem gương mặt yêu kiều xinh đẹp kia đánh thành một đầu heo. Đi cùng Thượng Quan Vân còn có hai lão giả, đều là thực lực cấp huyền đế. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thượng Quan Vân hành lễ với Đông Phương Quân. Chỉ còn 3 ngày nữa là đại hôn, Thượng Quan Vân xưng hôn như vậy cũng không sai. Nghe được thanh âm tiểu tử ẻo là kia, ngay cả Đông Phương Quân cũng dùng mình, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu đây không phải con rể của mình, Đông Phương Quân chỉ hận không thể một trường chụp chết hắn. Vì sao lại chọn mãi, chọn một người như vậy làm con rể của mình? Chẳng lẽ trong trung vực không còn nam nhân nào khác hay sao? Miễn lễ, đây là công chủ Tiếu Ngạo cùng Lăng Tiếu. Các người cũng nhận thức nhau, ta không cần giới thiệu đi. Đông Phương Quân nói, đây là tự nhiên, Lăng công chủ vốn là anh hùng trẻ tuổi cái thế. Thượng Quan Vân sớm vốn đã muốn đến Tiếu Ngạo cùng bái phòng, chỉ sợ quá mức đường đột. Hiện giờ Lăng công chủ giá lâm, vừa lúc uống rượu cưới của tại hạ. Đây là vinh quang của Thượng Quang Vân. Thượng Quang Vân nho nhã lễ độ cười nói, ánh mắt của hắn nhìn qua Lăng Tiếu có vài phần mị hoặc. Nội tạng Lăng Tiếu như bốc lên, hắn thật sự rất khó tưởng tượng một nam nhân lại có thể làm ra bộ dáng như thế. Lăng Tiếu đáp, tại hạ chỉ trùng hợp đi qua, thật sự không biết là đại hôn của Thượng Quan Huynh, bằng không nhất định sẽ chuẩn bị một phần đại lễ chúc mừng. Quả nhiên là thật đấy. Lăng công chủ đến Thượng Quang Vân đã thật là cao hứng. Thượng Quan Vân ôn nhu nói nhìn thẳng Lăng Tiếu, ánh mắt hiện lên vài phần thưởng thức. Lăng Tiếu chợt dựng tóc gáy trong lòng thầm hô. Ê, còn mẹ nó chứ, thằng này không phải là thích nam nhân đây. Lăng Tiếu không dám tiếp tục dây dưa với Thượng Quan Vân, hắn nhìn Đông Phương Quân. Đông Phương gia chủ, ta vốn cùng Đông Phương Tinh tiểu thư là người quen biết cũ. Lần này theo hẹn mà đến, không biết có thể để cho ta gặp Đông Phương tiểu thư hay không. Bất kể như thế nào, nếu đã đến trước Đông Phương gia, hắn cũng nên hoàn thành xong ước định. Mà kệ Đông Phương Tinh lựa chọn thế nào, hắn không sao cả. Quả nhiên là vì tiểu tình mà đến. Trong lòng Đông Phương Quân thầm hô, nơi này đều biết Lăng Tiếu cùng Đông Phương Tinh có ước định, bởi vì khi Đông Phương gia lựa chọn Thượng Quan Vân, Đông Phương Tinh từng nói qua, cuộc đời này ngoại trừ Lăng Tiếu sẽ không lấy ai làm chồng. Đông Phương Quân chỉ có thể phong tỏa tu vi của nàng, bằng không nàng sớm trốn khỏi gia tộc, đi Tiếu Ngạo Cung. Thần sắc hai huyền đế đi cùng Thượng Quan Vân đều trầm xuống. Bọn họ cùng Đông Phương gia sắp cưới hỏi, tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Đông Phương Quân rõ ràng cũng nghĩ như vậy, hắn mở miệng. Lăng công chủ muốn gặp tiểu nữ là phúc khí của nàng, nhưng hiện giờ đại hôn sắp tới thật sự không tiện đi ra chào đón. Xin Lăng công chủ chớ trách, đợi đến lúc đại hôn giữa nàng cùng Tiểu Vân sẽ khiến phu thê họ mời rượu công chủ. Đã lựa chọn xong con đường phải đi, Đông Phương Quân chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Lúc này không thể để nữ nhi của hắn gặp lại Lăng Tiếu, bằng không sẽ xảy ra chuyện không xong. Đông Phương Quân đã nói rõ ràng, Lăng Tiếu cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ có thể khẽ thở dài. Một khi đã như vậy. Lời của hắn còn chưa nói xong, bên ngoài truyền vào thanh âm. Bái kiến lão tổ tông. Phá hủy, nhất định là nhà đầu tiểu tình gây sự. Trong lòng Đông Phương Quân thầm hô. Ngay sau đó ngoài cửa xuất hiện hai nữ nhân, một già một trẻ, chính là Đông Phương Mỗ Mỗ cùng Đông Phương Tinh. Đông Phương Mỗ Mỗ như một đáo phụ nhân bình thường, tay cầm quải trượng long hình chậm rãi đi tới, tựa hồ có tâm mà lực không đủ, ngẫu nhiên còn phát ra thành âm ho khan. Mọi người trong đại điện đều đứng lên ân cần chào hỏi vị Mỗ Mỗ kia. Lăng Tiếu cũng phải thi lễ, hắn nhìn không thấu tu vi của lão Mỗ Mỗ kia, nhưng hắn mơ hồ cảm giác bà đi đường hết thảy, không khí bên trong điện đều bị quấy nhiễu, mọi người đều có cảm giác như bị áp chế. Thánh giả, tuyệt đối là thánh giả. Lăng Tiếu từng tiếp xúc với thánh giả, ít nhiều có thể dùng tinh thần lực cảm ứng được ba động thánh khí khi thánh giả xuất hiện. Mỗ Mỗ tại sao lại ra rồi, còn 3 ngày nữa mới đến hôn lễ, ta tính toán đến lúc đó 10 ngày xuất quan. Đông Phương Quân thập phần trung kính nâng đỡ Đông Phương Mỗ Mỗ hỏi. Ai biết Đông Phương Mỗ Mỗ không bán mặt mũi cho hắn, không đón tay hắn mà chỉ nhẹ giọng run long trượng trong tay. Đông. Long trượng chấn động cả đại điện, mọi người đều giật mình. Có phải các ngươi xem lão bất tử này không còn dùng được không? Đông Phương Mộ Mộ quát. Người của Đông Phương Thế Gia đều hoảng hốt. Mộ Mộ nguôi giận, không biết là ai trêu chọc ngài. Một tên huyền đế trung giai hỏi thăm. Các người đều thật to gan. Tiểu tinh lấy chồng cũng không báo cho ta biết. Thật sự làm phản hay sao? Đông Phương Mộ Mộ nhìn một lượt chung quanh mắng. Người của Đông Phương Thế Gia không ai dám nói tiếp, chỉ sao vị lão tổ tông kia cũng mắng tới bọn hắn. Cuối cùng Đông Phương Quân đành kiên trì bước lên. Mộ Mộ thật sự quá lo lắng, chúng ta chỉ là không muốn quấy nhiễu ngài thanh tu mà thôi. Sau đó, chỉ vào Thượng Quan Vân. Hắn chính là trượng phu tương lai của Tinh Nhi, tên Thượng Quan Vân, mấy năm trước đạt được danh sát hoàng trong hoàng bảng chi tranh với Tinh Nhi, hiện giờ đã đạt tới thực lực thiên tôn cao giai, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Thượng Quan Vân lập tức hành lễ với Đông Phương Mộ Mộ. Thượng Quan Vân bái kiến Mộ Mộ. Các người làm như thế nào vậy? Lại để cho nữ nhân lập gia đình với tiểu tình. Thật là buồn cười. Đông Phương Mộ Mộ nhìn Thượng Quan Vân nhất thời phẫn nộ quát. Trong khoảnh khắc, mọi người quặn bách. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh suýt chút nữa bật cười. Thần sắc Thượng Quan Vân vô cùng xấu hổ. Nếu đổi lại là người khác dám nói như vậy, hắn đã lập tức liều mạng. Lúc này, hai vị huyền đế Thượng Quan gia bước ra, một người nói. Đông Phương Mộ Mộ chớ trách, bộ dáng Vân Nhi có chút tuấn tú, nhưng hắn quả thật là một nam nhân. Dung mạo Thượng Quan Vân thật giống nữ nhân, điểm này làm người Thượng Quan gia cũng cảm thấy buồn bực. Nếu chỉ như vậy còn đỡ, nhưng thanh âm của hắn cũng như nữ nhân, thật sự làm người khó có thể thừa nhận. Nếu không phải từ nhỏ Thượng Quan Vân biểu lộ ra thiên phú cường đại, hắn sớm đã bị vứt bỏ bởi vì thật sự là quá dọa người. Nam nhân Đông Phương Thế Gia nhiều thế hệ đều cao lớn cường tráng, đó mới là đường đường nam tử bảy thước. Tiểu Tinh là công chúa của tộc ta, há có thể gả cho một tên èo là, mặt cả người đều có vấn đề rồi sao? Người của Đông Phương gia không ai dám ngẩng đầu lên. Hai vị huyền đế của Thượng Quan gia đều chán nản, thầm mắng lão bá thái bà thật không nể tình. Thượng Quan Vân tức giận đến xanh mặt nhưng không thể phát tác. Mộ Mộ đừng nổi giận, bọn họ cũng lo lắng cho gia tộc, Tiểu Tinh không trách cứ bọn họ. Đông Phương Tinh ra vẻ hiểu biết nói, nhưng ai cũng nghe ra được nàng lấy đuôi làm tiến, lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên Đông Phương Mộ Mộ lại chấn lọng trượng mắng. Đáo các người gì đây, thật là không có chút khí khái. Đông Phương gia từ bao giờ luân lạc tới mức phải dùng đám hỏi để kiên cố địa vị. Lúc này Thượng Quan Vân không thể nhẫn nhịn được nói. Thượng Quan Vân này bề ngoài như thế, nhưng không có nghĩa là ta không xứng với Tiểu Tình. Thử hỏi trong đồng nước của Đông Phương gia các ngươi, ngoại trừ Tiểu Tinh, có ai là địch thủ của ta? Dứt lời, thực lực thiên tôn cao giai phát tán chứng minh giá trị của bản thân hắn. Trước khi đi cưới Đông Phương Tinh, Đông Phương gia cũng đã sớm khảo nghiệm qua Thượng Quan Vân. Trong giới trẻ của Đông Phương gia đều bị hắn đánh bại, có cả hai thiên tôn cao giai của thế hệ trước. Cuối cùng cho ra kết luận, tuy hắn bề ngoài giống nữ nhân, nhưng chiến lực là nam nhi chân chính. Đây cũng là nguyên nhân Đông Phương gia bỏ qua được bộ dáng ẻo là của hắn mà đáp ứng mối hôn sự này. Đông Phương Mộ Mộ mất hứng lạnh lùng nhìn Đông Phương Quân chất vấn. Hắn nói đúng là sự thật sao? Hậu bối Đông Phương gia đều thua trong tay của hắn. Đông Phương Quân lộ vẻ xấu hổ. Đây chỉ là luận bàn giữa đám trẻ tuổi, không thể xem là sự thật. Hôn trương, hậu bối Đông Phương gia, mỗi người đều vô cùng uy mãnh, lại có thể ngay một éo là cũng đánh không thắng. Đông Phương Mộ Mộ không thể chấp nhận được sự việc này, nộ khí công tâm ho sù sụ. Mộ Mộ nguôi giận. Người của Đông Phương gia khủng hoảng nói. Đông Phương Tinh vuốt lưng của bà khuyên. Mộ Mộ nguôi giận. Thượng Quan huynh tu luyện bí điển Thượng Quan gia, thiên hoa giới, đạt đến đại thành. Giới trẻ tuổi Đông Phương gia thua cũng là chuyện có thể tha thứ. Thiên hoa giới thần công thất truyền đã lâu của Thượng Quan gia. Đông Phương Mộ Mộ lại ra vẻ ngạc nhiên tiếp theo lẩm bẩm. Khó trách đã đem mình tu luyện thành bất nam bất nữ. Thượng Quan Vân muốn học máu, hắn thật sự muốn cởi sạch quần áo chứng minh nam nhi của mình. Thiên hoa giới vốn là thần công vô thượng của Thượng Quan gia. Nếu Mộ Mộ đã nghe qua, vậy nên biết tương lai Tiểu Vân tuyệt đối sẽ thành tựu vô hạn, hôn ước này hẳn sẽ không phản đối đi. Vị huyền đế của Thượng Quan gia nói. Đông Phương Mộ Mộ không trả lời chỉ hỏi. Vị nào là công chủ Tiếu Ngạo cùng Lăng Tiếu? Đông Phương Mộ Mộ vừa hỏi mọi người liền đều cảm giác có mặt không ổn. Đông Phương Tinh là cháu gái được Đông Phương Mẫu Mẫu cưng chiều nhất, hôm nay mời được rất có khả năng là vị Lăng Tiếu mà đến. Sắc mặt Thượng Quan Vân cùng hai vị huyền đế Thượng Quan Gia trở nên âm trầm. Nếu lần này đại hôn không thành, sẽ làm mất mặt mũi Thượng Quan Gia bị quét rác. Hơn nữa bọn hắn đã sớm tuyên cáo với các thế lực thời gian hôn lễ lần này, chờ các thế lực đến chúc mừng nữa đâu. Vãn bối chính là Lăng Tiếu, gặp qua tiền bối. Lăng Tiếu đứng dậy, hướng Đông Phương Mẫu Mẫu hành lễ. Siêu phàm nhập thánh là đại chuyển biến của võ giả nhân loại. Cho dù Lăng Tiếu danh chấn trung vực, nhưng so sánh người ta vẫn còn nhỏ bé, khó có thể bãi ra cái giá của một cung chủ. Đông Phương Mẫu Mẫu nhìn qua hắn, ánh mắt lóe tinh quang động dung nói. Người chính là Lăng Tiếu sao? Không ngờ đã thành đế vị. Cái gì? Lời của Đông Phương Mẫu Mẫu vừa thốt ra, mọi người lập tức kinh hô, ánh mắt rơi trên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu luôn thu liễm khí tức của mình, người bình thường căn bản không nhìn thấu tu vi của hắn. Không ngờ Đông Phương Mẫu Mẫu vừa nhìn hắn liền thấu triệt, quả nhiên không hổ là thánh giả. May mắn đột phá mà thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Hắn thực lực là may mắn đột phá, hắn không phải dự đoán được hấp thu thật nhiều long huyết, cũng không thể đem thực lực hắn để thăng một giai, giảm đi không ít thời gian tu luyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 18-19 gì đấy của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập tiếp theo.